12 chòm sao và chuyến đi vào thế giới quái lạ. Chương 13, một buổi sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một buổi sáng đã đến rồi, lúc này trong căn biệt thự, mà nói đúng hơn là ký túc xá Zodiac, vẫn chưa có một bóng người, một màu đen tối đang bao trùm, có một vài chỗ đờ si chiếu sáng nhờ vào những ánh nắng ban mai của buổi sớm chiếu rọi vào từ trên cầu thang. Bốn con người bước xuống, hai nam, hai nữ. Và đó chính là Sử nữ, Song tử, Ma kết và Song ngư. Sử nữ và Ma kết versus vẻ mặt cô có gì là buồn ngủ là chuyện thường tình vì họ lúc nào mà chả gương mẫu. Còn về phía Song ngư và Song tử còn đang đứng gãi đầu, gãi tai mà ngáp. Nếu cô phải hai cái âm gương mẫu kia đánh thức thì chắc hai anh chị này còn ngủ chán. Trời ơi, giờ này rồi mà mọi người còn chưa chịu dậy. Phải lên gọi mới đờ si. Sử nữ xem đồng hồ rồi lao thẳng lên trên tầng 2. Tôi đi với, ba đứa còn lại cũng lên theo. Và chúng nó phân chia đi từng phòng gọi. Chị Sử, anh kết, Song ngư và sư tử mỗi đứa Sử một phòng. Tại phòng 1, sư tử. Cự giải, chị Sử nữ. Vừa bước vào thì cảnh tượng đập ngay trước mắt. Cái mẹ gì thế này? Chị Sử nhìn cái bọn này mà lắc đầu ngao ngán. Cái cảnh một người trên giường, một âng dưới đất. Đã vậy cái thằng nằm dưới đất là sư tử chăn gối bị đạp loạn xọa bị bay vào hết chỗ này chỗ nọ. Còn cái con nằm trên giường cô an phận mà cũng lao thẳng xuống đất nằm, nửa người bên ngoài, nửa người còn lại thì chui vô cái gầm giường. Bộ mấy người định làm luôn cái rẻ lau nhà à, dậy mau cho tôi. Sử nữ lúc đầu ăn nói nhẹ nhàng nhưng cái câu cuối thì tăng volume lên mắc mà hét, hai bọn kia cô dậy mới là lạ. Cắm đầu cắm cổ vào dọn dẹp, tại phòng 6, Bạch Dương, Bảo Bình, anh Ma kết, vừa bước chân vào thì dẫm ngay phải một thứ gì đấy, nhìn xuống hóa ra là mẩu thủy tinh. OMG, may anh đi dép cô thì hỏng luôn cái đôi bàn chân xinh đẹp của anh rồi. Nghe kinh vỡi, anh bắt đầu ngước mắt lên, đảo một lượt quanh căn phòng. Trời ơi cái bãi chiến trường, bọn này đúng là cô thể hòa thuận đờ si mà. Nhìn cái đống đổ nát kia là Ma kết đã biết chúng nó cầm mấy cái thứ đấy mà chiến tranh versus nhau suốt cả đêm. Thảo nào cứ nghe thấy tiếng rầm rầm cả đêm, dậy đi, anh nhẹ nhàng đi đến lay hai con người đang nằm chất vật trên nền đất. Cái thằng này, đếm qua tao chưa xử mày là may rồi, đừng có mà phá giấc ngủ của tao. Bảo Bình mặt mày nhăn nhó nói, tiện thể đá luôn vào mặt cái thằng phá giấc ngủ mà cô cho rằng là Bạch Dương. Rồi cả hai lại ngủ tiếp, ức chế qua anh kết nghĩ, đừng trách tao, có trách thì trách chúng mày ham ngủ. Anh kết bật volume tới mắc mà hét vào tai hai đứa. Chúng mày có dậy cây âu thì bảo, phải công nhận cái chất giọng này phải ngang hàng versus chất giọng của chị Sử rồi. Lập tức chúng nó bật dậy vì cái giọng, hot, quá, nhẹ nhàng, ấy, chúng nó cứ cãi nhau xem ai vào nhà versus trước, phòng 4, nhân mã, thiên yết, Song ngư gọi, cái căn phòng này thì rất chi là bình thường, có điều cô phải một người trên một nano gam dưới mà là hai người cùng một giường. Song ngư ngỡ con nhà bà ngàng, sao nam nữ lại ngủ chung versus nhau? Làm sao nhân mã và thiên yết lại chấp nhận hay nhỉ? Nhưng mà nhìn rõ thì giữa hai người là một hàng gối thẳng tắp để phân chia ranh giới. Song ngư nhẹ nhàng đi đến chiếc giường, chọc chọc vào người nhân mã. Chấm, mã nhi ơi, trời sáng rồi, dậy đi nào. Giọng nói nhẹ nhàng và trìu mến. Mã nhi mở mắt ra nói, cô khá nhạy bén nên mới dễ tỉnh như vậy. Rồi nhân mã ngồi dậy quay sang chỗ thằng con trai bên cạnh, lay người anh. Chấm, con lợn này, nhân mã, cái gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Yết có vẻ bực tức vì cô gọi anh là lợn, chưa ai dám gọi anh như vậy đâu đấy. Như cảm nhận đờ si sát khí, bé ca đã chuồn đi từ lúc nào để hai anh chị lại mà nói chuyện với nhau. Dậy đi tí nữa tôi còn tính sổ anh chuyện hôm qua đấy. Tính sổ, cô định làm như nào? Thiên Yết cũng ngồi dậy, mắt hướng sang ngựa nói, nhưng tự dưng anh lại đơ ra vài giây. Nhớ nhé 3 hay 4 giây thôi. Trước mặt anh cô còn cái cô gái lạnh lùng nữa đâu mà thay vào đó là một cô gái dễ thương versus mái tóc vàng óng đờ si buông xõa, khuôn mặt mới ngủ dậy thì trông baby hết sức, đôi mắt màu đỏ long lanh, trên khóe mắt còn đọng lại ít nước vì ngáp, chiếc áo hơi rộng của cô tụt xuống một bên hở ra chiếc áo dây trắng trong suốt và cái vai trắng nõn nà, mặc chiếc quần đùi ngắn để lộ ra đôi chân trắng thon dài, cô thật xinh đẹp, hoàn hảo tới từng mm. Đàn ông nhìn thấy cảnh này ai lại cô lên cơn mới là lạ. Cố tỏ ra điềm tĩnh anh nói. Cô đang ở với đàn ông mà ăn mặc vậy. Hờ, cô nhìn lại mình một lượt rồi hơi đỏ mặt. Cê, có sao đâu, kệ tôi. Cô ấp úng, nhìn thấy vẻ đáng yêu của cô, anh chả nói gì, đi vào nhà vệ sinh và nở một nụ cười. Đâu có ai ít anh đang nghĩ cái đen tối gì trong đầu. Phòng 5, Thiên Bình, Kim Ngưu, Sử Nữ, Ma Kết, Song Ngư và Sư Tử. Phải nói đây là cặp đôi ham ngủ nhất đấy. Ảnh sư tử và chị sau ngư cô gọi Đờ Si đành nhờ hai thanh niên khác đến giúp đỡ. Cả hai anh chỉ phải hò hét mãi mới lọt tai bọn nó. Phòng khách, tất cả đã đầy đủ tại phòng khách, nhìn mặt chúng nó hơi thiếu sức sống. Cũng phải thôi, cả ngày hôm qua chúng nó dọn dẹp cực lực mới Đờ Si một nửa số phòng ở cái căn cứ bí mật này, vậy là cũng kinh rồi. Chuẩn bị xong xuôi mọi thứ chưa, chúng ta còn đi đến học viện sát thủ do nhà trường đăng ký nào? Sử nữ, rồi, bọn tớ ai cũng chuẩn bị xong rồi, thế còn cậu? Kim Niu hỏi lại, trong đầu cậu chỉ có thức ăn thôi hay sao vậy? Sử nữ phải chuẩn bị xong rồi thì mới hỏi bọn mình chứ. Thiên Bình cốc nhẹ vào đầu con trâu, rồi cả lũ bước đi ra ngoài, nơi có 12 chiếc xe mô tô hãng nổi tiếng đằng trước. 12 con người cùng lên xe và tiến thẳng về học viện sát thủ. Chúng nó toàn dân nhà giàu nên đây là chuyện bình thường. Nhớ CMT và vote chuyện của mình nhé. Mình cô thích những người đã đọc chuyện rồi mà cô còn thèm cả vote versus CMT. Các bạn cô Đờ Si như vậy đâu nhé, phải vote và CMT lấy thêm động lực cho con ao chứ cách chương.